Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, hẳn là ta quá đẹp trai. Cầu bắp đậu, nghe được Lý Thế Dân tiếng quát, Lý Giật trong lòng vừa rồi tương đối hài lòng, chỉ là vừa nhìn thấy La Ngự Y song mắt cá chết đang gắt gao nhìn chằm chằm bản thân. Lý Giật không khỏi lắc lắc đầu bật cười. Trong lòng thán đạo, tử lão đầu này, ta mẹ nó chọc ngươi chỗ nào a? Về phần như thế hận ta sao? Bất quá, Lý Giật mặc dù chưa nói chuyện, nhưng hắn cái này đạo tiếu dung tại La Ngự Y nhìn đến. Lý Giật liền là ở miệt thị hắn. Đối với hắn mà nói, quả thực là so trời còn muốn lớn vũ nhục. Bởi vậy, La Ngự Y đối Lý Giật hận ý lại tăng thêm mấy phần. Đúng lúc này, Lý Thế Dân không nhìn La Ngự Y, mà là thu hồi trên mặt vẻ giận dữ, lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, đột nhiên mở miệng hỏi đạo: "Lý Tam Lang, như thế nào là trái tim sống lại thuật?" Bẩm thánh thượng, trái tim sống lại thuật tức là hôn mê hoặc nhịp tim đình chỉ người bệnh tại bài trừ khí đạo dị vật sau, áp dụng tay không phương pháp khiến cho hô hấp đạo thông suốt, không gián đoạn hướng người bệnh cung cấp dưỡng, phòng ngừa trọng yếu khí quan, bởi vì thiếu dưỡng tạo thành không thể nghịch tính tổn thương, khiến cho tỉnh lại y thuật. Lý Giật không e dè mà trả lời Lý Thế Dân, nói đến một cái nghiêm, ra dáng, hơn nữa, thái độ cũng không phải thường khiêm tốn. Cùng đối đãi La Ngự Y thái độ cùng so sánh, nhất định chính là 360 độ kinh thiên đại đảo ngược. Nói xong lời nói này, Lý Giật liền đứng một cách yên tĩnh, không nói lời nào. Đám người, ngoặc kép, giờ này khắc này, không riêng gì Lý Thế Dân, ngay cả trong phòng mấy người khác sau khi nghe xong, cũng tất cả đều là một trận như lọt vào trong sương mù. Mà La Ngự Y càng là hai mắt choáng váng, não bốc lên tinh quang, hoàn toàn không biết Lý Giật đang nói cái gì. Phải biết, hắn thế nhưng là đại đường hoàng cung bên trong thái y thự đám người công nhận đệ nhất ngự y. Nhưng giờ này khắc này, La Ngự Y lại có một loại quái dị vô cùng cảm giác. Phảng phất, hắn giống như là một cái ngây thơ vô tri tiểu thí hài. Tại đại học trên lớp học nghe giảng dạy giảng bài một giảng, một mặt mộng bức, Lý Giật nói những cái này thuật ngữ chuyên nghiệp, đối với bọn hắn tới nói, quả thực là chưa từng nghe thấy, mới lạ vô cùng. Trong lúc nhất thời, trong phòng đám người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Lý Giật, ánh mắt phức tạp, giữ yên lặng hồi lâu, nhưng nghe trong phòng bỗng nhiên biến yên tĩnh im ắng, Lý Giật trong lòng cũng hơi có chút kinh ngạc sững sờ. A, làm sao cả đám đều không nói lời nào? Lý Giật khẽ ngẩng đầu, lại tại bất thình lình phát hiện, trong phòng đám người toàn bộ đều thẳng vào nhìn chăm chú lên hắn. Ánh mắt một mảnh cực nóng, cái này mẹ nó cũng rất lúng túng a. Lão tử cũng không phải cái hoa cúc đại cô nương. Sau đó, Lý Giật trong lòng đột nhiên sững sờ, hẳn là bởi vì nhìn ta quá đẹp trai, là ta anh tuấn xoáy khí khuôn mặt hấp dẫn bọn hắn chú ý lực. Nguyên lai, người quá đẹp trai tại đại đường cũng là rất ăn hương nha. Lý Giật ở trong lòng âm thầm ý dâm cùng nhớ lại, cũng liền may mắn Lý Thế Dân đám người cũng không biết Lý Giật giờ phút này trong lòng ý nghĩ. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, nhất định sẽ ngay tại chỗ nghẹn họng nhìn chân chối, đối Lý Giật một trận chửi ầm lên. Chúng ta còn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày người, thậm chí còn chưa nói được, Lý Giật sẽ bị đánh chết tại chỗ. Khụ khụ, cũng vừa lúc đó, nhìn thấy Lý Giật khóe miệng lóe qua một vòng cười trộm lý tĩnh, lúc này lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, bận rộn lo lắng nhẹ ho hai tiếng. Lý Giật là dạng gì phát niệu tính, hắn quen đi nữa tất cũng bất quá. Vừa thấy Lý Giật này thầm vui tiếu dung, Lý Tĩnh liền biết rõ, Lý Dật thằng này trong lòng khẳng định là ở nhớ lại thứ gì không chịu nổi hình ảnh. Lúc này, Lý Tĩnh Khí không theo tâm, hung ác trợn mắt nhìn Lý Dật một cái, quát khẽ đạo: "Tam lang, chớ có tại thánh thượng trước mặt khoe khoang miệng lưỡi, nhanh lên đem trái tim sống lại thuật nói cặn kẽ." Lý Tĩnh dừng một chút, dường như nhớ ra cái gì đó, thế là lại đạo: "Vê nói đơn giản." Ách, Lý Dật lúc này vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các ngươi là không có nghe hiểu a, khiến cho ta còn kém chút ngộ nhận là các ngươi là bị ta anh tuấn khuôn mặt cho nhìn ngây người đây. Lý Dật trong lòng khổ hai lần, lại nặng ngâm mấy hơi sau đó, vừa rồi nói ra, đơn giản điểm tới nói, trái tim sống lại thuật liền là đem người bệnh hàm dưới khẽ nâng. Một bên cho người đối với hắn trong miệng thổi khí, một bên cho người dùng thích hợp trọng lực đi áp bách người bệnh ngực, khiến cho sống lại tỉnh lại. Ngoạc kép, đám người sau khi nghe xong, khóe miệng tất cả đều là nhỏ bé kéo ra. Lúc này, đám người trong lòng mới hiểu được Lý Tĩnh vì sao sẽ đột nhiên trách mắng Lý Dật. Nguyên lai Lý Dật thằng này mới vừa rồi là cố ý. Bất quá là mọi người thấy Lý Dật một mặt vô tội cúi đầu, mà bên cạnh Đỗ phu nhân sắc mặt lại là một mảnh ửng đỏ. Lúc này mới đột ngột nhớ tới, tại cứu Đỗ Như Hối thời điểm, duy chỉ có Đỗ phu nhân cùng hắn Lý Dật hai người lưu trong phòng. Hơn nữa phải dùng này pháp tới cứu tỉnh Đỗ Như Hối, tất nhiên cần phải có người ở bên, đối Đỗ Như Hối miệng thổi khí. Thế là đám người đem sự tình tiền căn hậu quả xỏ sâu, liền biết được nguyên do trong đó. Bởi vậy, cũng liền không còn như thế cho rằng. Lý Thế Dân cũng là kinh ngạc, chắc chắn trước đó, Lý Tam Lang không chịu trước mặt mọi người nói hết mọi chuyện, chỉ là vì bảo trụ Đỗ phu nhân cùng Khắc Minh mặt mũi a. Đám người trong lòng thầm than Lý Dật nhân nghĩa, đồng thời lại không thể không bội phục Lý Dật lá gan to lớn. Dĩ nhiên cam nguyện bốc lên bị Lý Thế Dân trách nộ phong hiểm, đến thay bệnh nhân suy nghĩ, bằng không, coi như cho hắn mượn 10.000 cái lá gan, chắc chắn Lý Dật tiểu tử này cũng là kiên quyết không dám ở thánh thượng trước mặt khoe khoang a. Cái kia cùng tại hồ khẩu tìm đường chết, lại có gì khác biệt? Huống chi Lý Dật vẫn là như thế người thông tuệ, giờ này khắc này hoàn toàn tỉnh ngộ, đám người một cách tự nhiên mà không còn tiếp tục nói. Lý Thế Dân sau khi nghe xong cũng hài lòng gật đầu, hắn tất nhiên biết rõ lúc này trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên có chút xấu hổ, thế là hắn vỗ vỗ Đỗ Như Hối tay, mỉm cười căn dặn đạo: "Khắc Minh, ngươi chỉ để ý tại quý phủ hào hào dưỡng thương, chấm hướng vào trong còn có việc phải xử lý, đi trước một bước, ngày khác lại tới thăm ngươi." Sau đó Lý Thế Dân vung tay lên, liền dẫn người nhanh chóng rời đi. "Cung tiễn thánh thượng, xin thứ cho lão thần không thể đứng dậy đưa tiễn tội." Đỗ Như Hối nằm ở trên giường nói ra. Đỗ gia đám người đối với cái này biết rõ trong lòng, cũng thừa cơ đại biểu Đỗ Như Hối đi ra ngoài đưa tiễn. Mà Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ đám người cũng nhao nhao dặn dò Đỗ Như Hối một tiếng, liền mượn cơ hội cùng nhau cáo từ. Nhưng giờ phút này La Ngự Y, đối với là đi hay ở, hắn lại là có chút do dự. Đi qua Lý Dật trước đó cái kia phiên cặn kẽ giải thích, hắn cảm giác bản thân y thuật con đường đã bị Lý Dật cái này mới là y thuật quan niệm cưỡng ép đẩy ra một tòa mới tinh đại môn, trong lòng manh sinh ra hướng Lý Dật cầu dạy dỗ ý tứ. Mặc dù hắn vẫn cực không tình nguyện, rất không cam tâm, nhưng giờ phút này nhưng cũng tạm thời buông xuống đối Lý Dật thành kiến, thậm chí trong lòng còn có chút âm thầm bội phục Lý Dật. Kẻ này thế mà thực sự lão thần tiên chỉ giáo, này pháp lại có tác dụng kỳ diệu như thế. không nghĩ đến lão phu học y nhiều năm, lại là toàn bộ đều sống đến trên thân chó rồi a. La Lãng Ngự Y thầm cười khổ cười, nhưng hắn cũng biết rõ, lúc này vạn không phải nói chuyện mà. Bởi vậy, trong lòng xoắn suýt bồi hồi một phen, cuối cùng vẫn là lựa chọn đi theo Lý Thế Dân sau lưng. Cùng nhau cáo từ rời đi, dù sao tương lai còn dài mà. Đừng hỏi hắn còn dài là ai, dù sao về sau, hắn có là cơ hội cùng Lý Dật tiếp xúc, thậm chí là hóa giải cùng Lý Dật trong lúc đó ngăn cách. Sau một lát, Lý Thế Dân đám người hoàn toàn rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Tĩnh phụ tử cùng Đỗ Như Hối ba người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ